Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 440, tấn công cao đẳng thế giới. Bích Tiêu gặp qua chân nhân, thật là đã lâu không gặp. Bích Tiêu sống sóng một ít, ngữ khí cũng thả ra một ít. Lập tức, Quỳnh Tiêu bắt đầu thành đạo huyền nhất nhất giới thiệu lên. Đầu tiên chính là nàng mọi người bên cạnh đứng đầu, kia mỹ lệ đại khí, duyên dáng sang trọng nữ tử. Vân Tiêu đạo hữu, ngưỡng mộ đã lâu. Chân nhân, ngưỡng mộ đã lâu. Triệu đạo hữu, ngưỡng mộ đã lâu. Chân nhân ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Đại đế bia tầng thứ nhất, Vân Tiêu, tầng thứ ba Triệu Công Minh, tầng thứ tư Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, còn có mười mấy vị thực lực bất phàm, coi như đại đế dưới tấm bia, cao đẳng thực lực cường giả, cộng thêm mấy trăm vị đại la kim tiên đại đế, cùng 100 vạn thái ất kim tiên chuẩn đế. Không thể không nói, tam tiên đảo dẫn đầu xu thế lực mạnh vô cùng, mạnh đáng sợ, so với thiên vân môn lãnh đạo đội hình, mạnh không biết đi đâu, mà tam tiên đảo dẫn đầu xu thế lực, cũng là thuộc về 6 cái quái vật khổng lồ một trong kim ngao đảo. Có thể tưởng tượng 6 cái vật khổng lồ thực lực, bất quá tam tiên đảo dẫn đầu thực lực mạnh vô cùng. Nhưng bọn hắn cũng không có xem thường thiên vân môn dẫn đầu xu thế lực. Nguyên nhân rất đơn giản. Trước mặt đây 1450 người, cũng đủ để cho tất cả mọi người đều không thể nhìn không tưởng. Ngoại trừ Vân Tiêu có thể cùng đánh đồng với nhau ra, những người còn lại cũng không được. Mà có đạo huyền ở đây, bọn họ nắm bắt không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn nhiều. Thương vong sẽ giảm bớt không ít. Một loại khách khí, hai cái đội ngũ hội tụ vào một chỗ, hướng về hỗn độn chi lộ sâu bên trong bước đi. Tổng cộng 105 chiếc chiến thuyền, đội ngũ cũng coi như khổng lồ. Cộng thêm thiên vân môn cùng tam tiên đảo cờ hiệu, tại đây có không ít đội ngũ hoặc người hành tẩu mênh mông hỗn độn trên con đường, cũng là không người dám trêu chọc tồn tại. Chiến thuyền tốc độ rất nhanh, so sánh phần lớn đại la kim tiên cường giả đều càng nhanh hơn. Dù sao cũng là vì đánh giặc cùng đại quy mô người đi đường dùng, cùng tồn tại hỗn độn trên con đường, nhưng lại chỗ xa vô cùng. Cũng có một cái đội ngũ thần tốc phi hành, giống nhau trên chiến thuyền, toàn thân mặc áo giáp bạc, uy vũ bất phàm, khí nếu khói liễu. Nam tử đứng tại trên bong thuyền, liếc mắt một cái đạo huyền đám người đội ngũ, đáng tiếc, bị tam tiên đảo đoạt trước tiên, bằng không dựa vào na cha quan hệ, chúng ta nhất định tiên thiên đình một bước, đem đạo huyền kéo đến chúng ta cùng nhau. Nam tử bên cạnh là một cái lưng mọc hai cánh xấu xí nam tử, cũng nhìn đến đạo huyền đội ngũ, áo giáp bạc nam tử ánh mắt xéo qua mắt liếc bên cạnh nam tử. Không nói gì, thần sắc ung dung đạm nhiên, để cho người không thấy rõ hắn đang suy nghĩ gì. Đạo huyền dẫn một số người, cùng Vân Tiêu và người khác đợi chung một chỗ, thương nghị kế tiếp kế hoạch hành động. Vân Tiêu đạo hữu và các vị đạo hữu, bần đạo đề nghị, chỉ cần đối phương nguyện ý nhận thua, chúng ta không cần muốn đại khai sát giới, quyết định dưới một ít chuyện sau đó. Đạo huyền do dự một chút, vẫn là nói ra, bất kể là hình tượng của hắn, vẫn là nội tâm của hắn, kỳ thực đều không muốn nhìn thấy quá nhiều sát lục. Thiên vân môn thuộc quyền thế lực, một số người trong tâm sáng tỏ. Cũng không ngoài dự liệu, chân nhân vẫn như cũ nhân từ a. Tam tiên đảo thế lực kia mọi người, Vân Tiêu chờ cao tầng trước đó liền rõ ràng đạo huyền tính cách. Cũng không ngoài ý, một số người có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không có mở miệng, bởi vì bọn hắn không có tư cách. Vân Tiêu nghĩ ngợi một hồi, gật đầu một cái, đại khí ung dung nói, chân nhân nhân từ. Xem ở chân nhân phân thượng, chỉ cần bọn hắn thần phục, liền lưu bọn hắn một cái mạng. Đạo huyền gật đầu một cái, lộ ra chút vui mừng thoải mái chi ý. Sau đó, song phương các phương diện thương nghị đều là rất thuận lợi. Cơ bản đều là người phía dưới thương nghị. Đạo Huyền cùng Vân Tiêu nhìn thấy. Cứ như vậy, cho dù có sự khác biệt, cũng không đến mức làm lớn chuyện. Liên tiếp 10 ngày, đều ở đây thương nghị các phương diện sự tình. Mãi cho đến 1 năm 03 ngày sau, đội ngũ ngừng lại, mục đích của bọn họ đến. Đạo Huyền cùng Vân Tiêu cũng liệt vào, mang theo các vị cấp cao cùng nhau xuất hiện tại một chiếc chiến thuyền trên bong thuyền. Nhìn thấy kia lấp lóe thất thải quang mang địa phương, dị tộc chỗ ở 3000 thế giới, phân bố tại đây hỗn độn trên con đường, trải qua tra xét rõ ràng, Tĩnh Tâm chọn và Tam Tiên Đảo lấy ra một ít bí ẩn tin tức. Đạo Huyền cùng Vân Tiêu chọn cái thế giới này, tại 3000 thế giới bên trong tính là cao đẳng tồn tại. Có thể chứa bọn hắn vào trong. Không sai, phảng phất có ý an bài. 3000 thế giới bên trong, một ít nhỏ một chút thế giới, bài xích thực lực quá mạnh mẽ cường giả vào trong. Nếu mà đem đây 3000 thế giới chia làm 4 đẳng cấp. Bậc thấp, trung đẳng, cao đẳng, đỉnh phong, thấp như vậy chờ cùng trung đẳng thế giới. Hắn và Vân Tiêu căn bản không vào được. Đây chắc cũng là vì thăng bằng, cho nhân tộc thực lực yếu một ít người lưu lại mài đao địa phương. Đạo Huyền cùng Vân Tiêu lựa chọn cái này cao đẳng thế giới. Cái khác cỡ lớn thế lực cũng sẽ không chọn cái này. Cao đẳng thế giới bên trong tổng cộng có 100 cái. Căn bản không cần lo lắng không có thế giới để bọn hắn tấn công. Ngược lại, giống như là vụn cát nhân tộc, không có đầy đủ thực lực đi cùng nhau tấn công 3000 thế giới, đặc biệt là cao đẳng thế giới cùng đỉnh phong thế giới, không có đại đế bia tầng thứ nhất thực lực, hoàn toàn không cần cân nhắc công hạ thế giới như vậy. Đây là Vân Tiêu nói, đến mức nàng làm sao biết, dù sao thuộc về Kim Ngao đảo thứ khổng lồ này, có thể hiểu được. Nhìn nhau một cái, Đạo Huyền chủ động mở miệng nói, bần đạo đến đây đi, làm phiền Vân Tiêu đạo hữu mạo hiểm, muốn đi vào phía thế giới này, cũng không phải đơn giản, không nói bước vào hỗn độn chi lộ đủ loại vấn đề khó khăn, còn muốn có thực lực mở ra phía thế giới này cửa chính, cũng chính là vùng này hào quang 7 màu, cao đẳng thế giới cửa chính, trừ phi có đại đế bia tầng thứ 4 thực lực. Nếu không căn bản không vào được, cũng không ra được. Hơn nữa đại đế bia tầng thứ 4 thực lực cũng chỉ có thể mở ra một cái cửa nhỏ, có thể làm cho mình một người thông qua. Thời gian tồn tại rất ngắn rất ngắn, đây cũng là một loại hạn chế đối với thế giới bên trong dị tộc, hạn chế để bọn hắn chạy đều không chạy khỏi. Bây giờ muốn mang theo nhiều người như vậy bước vào, tất nhiên muốn mở ra một cái cửa chính, hiện trường cũng chỉ có Đạo Huyền cùng Vân Tiêu có thể làm được. Những này Vân Tiêu trước đó đều đã nói với hắn, Đạo Huyền đến làm, Vân Tiêu liền muốn tỉ số đi vào trước phía thế giới này, để ngừa bên kia có cường giả chờ đợi tập kích, cho nên nói muốn nàng mạo hiểm. Chân nhân khách khí, Vân Tiêu mỉm cười nói, lấy nàng thực lực bực này, ngoại trừ thánh cảnh ra, ai cũng không khả năng để cho nàng trong thời gian ngắn thụ thương. Cho nên tuy nói là mạo hiểm, kỳ thực căn bản không có cái gì lớn nguy hiểm. Ngược lại, muốn mở ra một cái có thể để cho đội ngũ thông qua cửa chính, còn muốn chống đỡ đội ngũ hoàn toàn thông qua, phần này tiêu hao là không nhỏ. Chương 2, chương 3, 12 giờ trưa khoảng đổi mới. Ta hôm nay đổi mới nói với ta thời gian là vãn rồi một ít, nhưng tuyệt không có bình luận sách đã nói như vậy vãn. Hẳn đúng là các ngươi không có đổi mới đi ra. Cái vấn đề này tại bình luận sách trên giải thích rất nhiều lần rồi. Luôn là có bạn đọc nói, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.